cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 33, chương 31, hành động đơn độc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 giờ, khách sẽ nhu trên kha lơ trẻ, tôi muốn trả phòng này. Xì đờ, trình sao đen y xì à, ni. Vâng, xin quý khách đợi một chút. 22 giờ, trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong. Có 8 chiếc xe 4 chỗ đang tới trước đó. Bọn chúng sắp hành động rồi. Có tất cả 32 tên, tất cả chỉ trang bị súng ngắn. Có 10 tên ở lại chỗ các chiếc xe, 8 tên đi theo 2 tên trùm, còn lại tản ra các vị trí khác nhau. Tất cả đều liên lạc qua tai nghe. Xuất phát nào, đợi thêm 5 phút nữa. Mình lấy điện thoại truyền vị trí vệ tinh, gây nhiễu trong phạm vi 800 mét. Đi bộ đến nơi, bọn chúng dường như không để ý, ở đây không có một bóng người. Tạch tạch, đường đi của súng mình nhanh hơn tụi nó. Chỉ cần 10 phát vào giữa trán là xong. Tụi này gà quá, mình nghĩ như vậy. Đặt 8 quả mìn xung động dưới xe, theo hành lang phía bên trái để leo lên trên nóc, phải tránh qua đám người còn phía bên dưới. Nhưng vẫn bị đụng độ. Hử, vặn cổ một rồi lôi hắn ta vào chỗ khuất. Tạch, một tên đang đi ra từ đó. Mất 15 phút rồi. Phải nhanh lên, lên tới nơi, mở túi có đựng đàn guitar, là một khẩu Barrett M107 có gắn nòng giảm thanh. Có tất cả 10 viên, mình cần phải bắn thật chuẩn xác để hạ gục tất cả. Nhưng vẫn chưa thấy tụi nó giao hàng gì cả, phải đợi khi hàng xuất hiện, nhưng cũng không cần đợi quá lâu, chỉ 10 phút sau chúng đã lấy hàng ra. Mình chỉ có không tới 1 phút để hạ tất cả, căn chỉnh để chỉ cần đi một đường là hạn tất cả. Đã xong thì, mình thấy tụi đó giật mình. Chắc phát hiện tụi bên dưới rồi, phải nhanh lên, tạch tạch tạch tạch, đi được cả 10 tên, mình hãy lại đó, chiếc hộp đó có khóa mã cơ và cả khóa mã điện tử. Tạch, mình bắn hỏng khóa cơ, cái khóa mã điện tử nữa, bằng, mình nằm xuống, tạch tạch không trúng tụi nó, phải chạy trước đã, nghĩ rồi mình theo kế hoạch thoát thân xuống dưới. Theo cầu thang bộ đi xuống, tạch tạch, mình loại bỏ các đối thủ trên đường đi. Gọi về tổ chức, tôi đã có hàng, mình nói, tốt, tập hợp ở cảng nước số 2, Đức đang ở đó, tiếng của y, rõ, tạch, tạch, ra đến bên ngoài mình thấy chúng đang nháo nhác cả lên. Ta dài kita, hắn ở kia, một tên phát hiện ra mình và hét lớn. Leo lên chiếc xe rồi chạy, chúng cũng leo lên xe, nhưng, bùm, 3 trong 8 chiếc đã bị nổ, chạy được một quãng thì thấy chúng ở phía sau, chắc tháo được bom ra rồi, tăng tốc độ trên đường ra cảng. Pằng, pằng, pằng, chúng bắn rát quá, mình nhìn thấy có một chiếc xe tải cỡ lớn ở ngã tư trước mặt đang lao rất nhanh ở khúc cua. Chuyển đổi hệ thống đèn báo hiệu từ đỏ sang xanh, lao gần tới đèn thì mình chuyển sang đỏ. Khi xe sủa chúng đang lao tới, chiếc xe tải cũng lao tới. Rầm, chiếc xe tải đâm ngang chiếc xe của chúng. Rầm, một chiếc của chúng ở phía dưới gầm xe, cắt được đuôi của chúng rồi. Mình nhanh chóng phóc về phía cảng. Bé à, anh sắp được gặp bé rồi. 1 giờ, cảng nước số 2, mình leo lên chiếc tàu, là Cường đang trên tàu. Đức vẫn chưa tới sao anh, mình hỏi Cường. Chưa, không biết sao lâu vậy, Cường trả lời. Đợi nó chút nữa anh à, làm tốt chứ, em mà lại, vậy là được. Cường đang nói thì có người chạy tới. Hỗ trợ cách chương.